Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, trang 127. Hoa Vinh Nguyệt Huy đao động tác rõ ràng đều không có cỡ nào dùng sức. Này một đao thật sự có thể nói là nhẹ nhàng bâng quơ, nàng liền cảm giác được chính mình thân đao cắt qua không khí. Nhưng mà nàng chính mình huy đao khi trước nay đều không có quá như vậy nhẹ nhàng cảm giác. Vô thường nhẹ nhàng đặc điểm tại đây một khắc bị phát huy tới rồi cực hạn, Dịch Linh Lung tuy rằng bị đối diện cái kia kiếm khách sát khí hấp dẫn, nhưng chung quy vẫn là phóng thủy. Bởi vì nàng không phóng thủy đối diện phòng chừng một giây liền sẽ chết, cho nên nàng hiện tại càng có rất nhiều muốn giáo huấn một chút đối phương. Nhan Thịnh ở một bên xem đều có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện kiếm khách cư nhiên ẩn ẩn có chút khẩn trương. Đây là hắn lần đầu tiên thấy đối phương khẩn trương, trước đó hắn cho rằng người này hẳn là sẽ không có loại này cảm xúc, chính như cùng không ai sẽ cảm thấy Tây Môn Suy Tuyết sẽ sợ hãi giống nhau. Nhan Thịnh đối kiếm khách ấn tượng cho tới nay cũng là cái dạng này. Mà nay hắn cư nhiên ở toàn thân không có một tia sát khí Hoa Vinh Nguyệt trước mặt khẩn trương. Hai người bọn họ chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Trên thực tế kiếm khách hiện tại cảm thấy rất khó chịu. Là một loại áp lực thả phát tiết không ra cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt nhìn như nhẹ nhàng tự nhiên đứng ở hắn trước mặt. Nhưng toàn thân không hề sơ hở. Đối diện người kia thậm chí đều không có giống mặt khác kiếm khách giống nhau bày ra một cái dễ thủ khó công tư thế, chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, thậm chí giống như còn là chọn một cái đặc biệt đẹp tư thế chạm. Nhưng chính là như vậy một cái nhìn giống giàn hoa chiêu thức lại làm hắn không thể nào xuống tay. Hắn cảm thấy chính mình như là nuốt một cục bông, chung quanh khắp nơi đều là người nọ khí chàng, hắn tồn tại bị áp xúc đến hư vô, nhưng rõ ràng phía trước loại cảm giác này đều là ở hắn đối diện. Nhân tài có thể cảm giác được, này nếu như bị cùng Dịch Linh Lung cùng cái thời đại người ở chỗ này, hắn chỉ sợ sẽ cho tên này kiếm khách đánh cô. Trên thực tế ở Dịch Linh Lung trở thành Thiên Dịch Lâu Lâu chủ phía trước, trên giang hồ cũng không có cái thứ hai giống Dịch Linh Lung như vậy có thống trị tính sát thủ. Chính tỷ như ở kia phía trước trước nay cũng chưa người nghĩ tới trên giang hồ sẽ có gặp được người nào đó không thể đối đao, trực tiếp quay đầu liền chạy như vậy một cái truyền thống. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt chém ra này một đao thời điểm, nàng thậm chí còn có tâm xoay hạ đôi mắt, nhìn thẳng đối phương đồng tử. Kiếm khách có một đôi thực anh khí đôi mắt, Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt còn lại là song ngủ mắt phượng. Hai đôi mắt ở không trung giao nhau, anh khí trong ánh mắt ẩn ẩn mang lên một tia ngày thường hiếm thấy khẩn trương, mặt khác một đôi mắt còn lại là ở một mảnh màu đỏ tươi trung lộ ra một loại thanh thản. Hai người đồng thời rơi xuống đất, Hoa Vinh Nguyệt lông tóc vô thương. Đối phương trên cổ xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết máu, kia ti vết máu thực thiền. Nếu không nhìn kỹ thậm chí đều không thể phát hiện, chỉ có sợi tóc như vậy tế, nhưng lại là ở nhất trí mạng vị trí. Chỉ cần lại hơi chút, dùng sức một chút, máu liền sẽ giống như dung nham giống nhau phun trào ra tới, cái kia vị trí. Cùng Hoa Vinh Nguyệt phía trước hoa thương những người khác vị trí giống nhau như đúc. Bất đồng chỉ có chiều sâu, không tính Dịch Linh Lung. Chỉ cần chỉ tính Hoa Vinh Nguyệt chính mình, này hẳn là nàng dùng phương thức này thương đến thứ bảy cá nhân, bàng quan hai người thậm chí ở trước. Tiên cũng chưa có thể nhìn ra tới đây là cái gì tên tuổi. Cho nên cũng không rõ kia kiếm khách trên mặt mờ mịt là chuyện như thế nào. Chờ đã nhìn ra lúc sau mới kinh hãi. Hoa Vinh Nguyệt trên mặt biểu tình quá mức nhẹ nhàng bâng quơ, làm cho bọn họ cơ hồ cho rằng vừa mới cái gì đều không có phát sinh, nàng vô thương thượng thậm chí cũng chưa dính lên một giọt huyết. Kia kiếm khách tuy rằng chỉ có một tiểu đạo miệng vết thương, lại như là bị định rồi thân giống nhau. Đứng ở nơi đó không dám động, hắn trên cổ vết đao ở cuối chỗ theo hắn rất nhỏ hô hấp. Ẩn ẩn chảy ra một đạo huyết tích, Hoa Vinh Nguyệt phảng phất một khúc kết thúc lúc sau vũ giả. Nàng nhẹ nhàng thu đao, quay đầu dùng cặp kia đỏ tươi đôi mắt nhìn nhìn phía sau. Ta không giết ngươi, ngươi kiếm không tồi, tiêu chuẩn tiền bối đối hậu bối ngữ khí, nếu làm Hoa Vinh Nguyệt chính mình. Tới lời nói, còn mang theo điểm vô hình trào phúng. Bởi vì quang từ tướng mạo đi lên nói, đối diện cái kia kiếm khách lớn lên so nàng lão tính, cái kia kiếm khách vẫn luôn đãi đứng bất động. Bên cạnh vẫn luôn không dám đại thở dốc Nhan Thịnh còn lại là đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn thậm chí ở trong lòng đối với Hoa Vinh Nguyệt này một đao đại đại tán dương một chút. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt này một đao thật sự là quá ổn thỏa. So với hắn phía trước nghĩ tới còn muốn ổn thỏa nhiều, đầu tiên đây là vị khách quý. Tự nhiên là khách quý, kia tự nhiên liền không thể thật sự thương đến hắn. Hơn nữa người này tính tình thực ngoan cố, nếu không đem hắn đánh phục chỉ sợ hắn cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhan Thịnh tự nhận là chính mình cái này miếu nhỏ dung không dưới này tôn đại thần, chính là Hoa Vinh Nguyệt thực lực cư nhiên như vậy cường, gần chỉ dùng nhất chiêu liền đem hắn trấn trụ, đã có lực đánh vào, cũng sẽ không có cái gì đại thương. Hắn ngay từ đầu còn lo lắng Hoa Vinh Nguyệt ra tay sẽ quá nặng, đem đối phương thương quá thảm, như vậy hai người bọn họ đều đảm đương không dậy nổi, cứ như vậy. Quả thực có thể nói là kết cục tốt nhất, hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt sắm vai Dịch Linh Lung quả thực là kinh diễm, không chút nào khoa trương nói. Nhan Thịnh thậm chí cảm thấy cho dù là chân trời cái kia không biết chết không chết Dịch Linh Lung, tự mình tiến đến, chỉ sợ hôm nay biểu hiện đều không nhất định so hôm nay Hoa Vinh Nguyệt muốn kinh diễm. Nhan Thịnh thậm chí cảm thấy Dịch Linh Lung người này sinh sôi làm Hoa Vinh Nguyệt cấp diễn sống. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí như là giao cho Dịch Linh Lung người này linh hồn, hắn không rõ ràng lắm. Đây là Hoa Vinh Nguyệt chính mình biểu hiện ra ngoài, vẫn là hắn vì diễn Dịch Linh Lung mà lĩnh ngộ ra tới. Nhan Thịnh trước kia liền cảm thấy lục phiến môn có thể đưa tới Hoa Vinh Nguyệt quả thực chính là nhạt thiên đại tiện nghi. Hôm nay càng là gia tăng loại cảm giác này, không riêng gì hắn có thể như thế hoàn mỹ diễn xuất Dịch Linh Lung tới. Còn có hắn nghiêm túc cùng cẩn thận, ở hắn không có nói ra thời điểm liền lĩnh ngộ hắn vô số lần ý tứ. Thậm chí linh hoạt tính cũng như vậy cường, phi thường hiểu được tùy cơ ứng biến. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt mặt ngoài thoạt nhìn là cái loại này có chút hơi hơi nghiêm túc người, nhưng kỳ thật phi thường linh hoạt, thậm chí so đại bộ phận người đều linh hoạt, loại này nghiêm túc lại người thông minh quả thực là quá khó tìm. Người thắng, cái kia kiếm khách ở thở hổn hển nửa ngày sau mới nói ra những lời này. Hắn phát hiện chính mình trên cổ kia đạo vết đao lực độ nắm chắc phi thường hảo. Giết người là cái kỹ thuật sống, không nghĩ tới giết không được người cũng là cái kỹ thuật sống. Có thể ở hai người giao thân mà qua kia trong nháy mắt ở hắn trên cổ lưu lại sợi tóc vết đao, chỉ sợ là yêu cầu cực kỳ rất nhỏ thao tác, đồng thời còn cần thập phần lớn mật, đối chính mình thập phần tự tin, nếu không người bình thường cũng không dám thác cái này đại. Hết chương.